Chương 238, Lâm Phó Bí Thư Trưởng. Đốc đốc đốc mời đến trong phòng làm việc truyền đến Lâm Vạn Thủy có chút âm thanh uy nghiêm. Tiếu Mai đẩy cửa đi vào, Lâm Vạn Thủy chính vùi đầu viết cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn người tới là Tiếu Mai chi sau, lập tức thả xuống bút, đứng dậy mười phân nhiệt tình nói nói, là tiểu Tiếu A đến, mời ngồi Tiếu Mai hiện tại nhưng là ủy ban người tâm phúc, người đứng đầu đại bí là một cái mười phân trọng yếu QNZ hết sức đặc thù cương vị. Lâm Vạn Thủy thân là ủy ban lãnh đạo, trên danh nghĩa là Tiếu Mai thượng cấp, nhưng hắn QNZ không có phân quản thư ký nơi, hơn nữa hiện tại. Tiếu Mai chân chính về mặt ý nghĩa trực tiếp lãnh đạo nhưng là Điển Tuệ Lan, vì lẽ đó Lâm Vạn Thủy nhưng là một chút lãnh đạo cái giá đều không bày. Cái này bình thường lấy nghiêm khắc xưng phó bí thư trưởng, ở Tiếu Mai trước mặt lập tức thành bình dị gần gũi dày rộng trưởng giả. Tiếu Mai đảm nhiệm Điển Tuệ Lan thư ký thời gian cũng không lâu. Vẫn không có Ngô Lệ Thiến như vậy khí chàng, vì lẽ đó hơi có chút câu nệ. Nan Nờ Dê nói nói, cảm tạ Tổng Bí Thư. Lâm Vạn Thủy tự mình cho Tiếu Mai rót một chén nước, Tiếu Mai liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận, lại là liên thanh cảm tạ. Lâm Vạn Thủy đi tới Tiếu Mai bên cạnh người sofa ngồi xuống, sau đó thân thiết hỏi, Tiểu Tiếu, ngươi tìm ta có chuyện gì không, có phải là Điển Bí Thư có cái gì chỉ thị mới nhất không, có không, có Tiếu Mai nói nói. Lâm Bí Thư Trưởng, là chính ta có chút việc muốn cùng ngài hồi báo một chút. Ồ ngươi nói. Lâm Vạn Thủy vẻ mặt ôn hòa địa nói nói. Tổng Bí Thư, là liên quan với thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị sự tình. Tiếu Mai châm chức ngôn từ nói nói, ta có cái bạn tốt khách sạn khắp mọi mặt điều kiện đều tốt vô cùng, thế nhưng là không có thông qua vòng thứ nhất sơ tuyển, vì lẽ đó nhờ ta đến hỏi thăm một chút tình huống. Thật sao khách sạn tên gọi cái gì? Lâm Vạn Thủy nói nói. Theo lý thuyết khả năng này rất nhỏ, chúng ta đều có sáng tỏ tiêu chuẩn nhất định mà hơn nữa chúng ta QNZ hoan nên phù hợp điều kiện khách sạn đều đến tham dự cạnh tranh, như vậy có thể tranh thủ đến càng thêm ưu đãi điều kiện mà Tổng Bí Thư, khả năng là có hiểu lầm gì đó đi cái kia quán rượu gọi Lăng Vân quán rượu lớn. Tiếu Mai nói nói. Lâm Vạn Thủy trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mang theo nụ cười hòa ái, nhưng trong lòng hắn nhưng phát lên một tia mù mịt. Chỉ có điều này loại quan trường cáo giả có thể rất tốt mà che giấu tâm tình của chính mình, mừng nộ không hiện rõ. Chỉ thấy Lâm Vạn Thủy gật gù, không chút biến sắc địa nói nói, được rồi, Tiểu Tiếu, ta biết rồi. Bất quá ta cũng không nắm giữ tình huống cụ thể, ngươi cũng biết ta một ngày bận bịu bận việc sống, QNZ không thể sự không lớn nhỏ đều quá hỏi đúng không như vậy đi ta lập tức đi tìm hiểu một chút, nếu như tình huống là thật. Liền đem này quán rượu tăng thêm đi và ho được rồi, cảm tạ ngươi. Lâm Bí Thư Trưởng Tiếu Mai lộ ra vẻ vui mừng nói nói. Nói đến Tiếu Mai vẫn là quá non, không bằng Ngô Lệ Thiến như vậy chú đáo. Na Nờ Dê vẫn là đảm nhiệm lãnh đạo thư ký thời gian quá ngắn, vừa mới vừa vào cửa cũng không biết mượn Điển Tuệ Lan thế, trái lại chủ động nói là chính mình việc tư, kỳ thực Na Nờ Dê hoàn toàn có thể bà phải cái nào cũng được, coi như sau đó có nhân nói đến. Na Nờ Dê điều này cũng không tính đánh lãnh đạo cờ hiệu làm việc. Mặt khác Na Nờ Dê nghe lời đoán ý công phu cù Nờ Dê không đến nơi đến trốn rõ ràng Vương Hiểu đã nói qua việc này là Lâm Vạn Thủy tự mình qua hỏi, nhưng vừa nãy Lâm Vạn Thủy lại nói không nắm giữ tình huống cụ thể, Tiếu Mai tuy rằng chú ý tới, nhưng cũng chắc hẳn phải vậy địa cho rằng đây chỉ là Lâm Vạn Thủy bận tâm chính mình thân là lãnh đạo tử. Tiếu Mai phán đoán là Lâm Vạn Thủy vì nhà ta những khác khách sạn có thể vào vây. Vì lẽ đó liền thụ ý làm việc khoa viên đem không có bối cảnh Lăng Vân quán rượu lớn loại bỏ đi ra ngoài. Hiện tại nếu mình đã lại đây chào hỏi, cái kia Lâm Vạn Thủy khẳng định không thể tự mình đánh mình mặt, liền vu hồi một hồi nói mình không nắm giữ tình huống, sau đó sẽ sư a lại phía dưới sai lầm, như vậy QNZ không tổn hại mặt mũi của chính mình. Mà bị knock out sẽ đổi thành mặt khác một nhà không có bối cảnh khách sạn, QNZ không biết bị hư hỏng của hắn vừa đến lợi ích. Đương nhiên Tiếu Mai xuất hiện phán đoán như vậy sai lầm, còn có Lâm Vạn Thủy lòng dạ quá sâu nguyên nhân, vừa nãy Lâm Vạn Thủy vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa Na Nờ Dê vừa nói xong, Lâm Vạn Thủy cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, điều này cũng cho quan trường tân đinh Tiếu Mai một loại ảo giác. Tiếu Mai lần thứ hai đối với Lâm Vạn Thủy biểu thị cảm tạ, sau đó liền khách khí cáo từ rời đi. Lâm Vạn Thủy cười ha hả tự mình đưa Tiếu Mai tới cửa, sau đó mới xoay người trở về văn phòng. Một đóng cửa lại, Lâm Vạn Thủy sắc mặt liền che lấp đi. Đem Lăng Vân quán rượu lớn đá ra sơ tuyển danh sách, đây là Lâm Vạn Thủy tự mình truyền đạt chỉ thị. Buổi trưa con trai của hắn Lâm Phong có chút tức đến nổ phổi địa gọi điện thoại cho hắn, đem ở tĩnh mịch phòng ăn cơm tiểu Tây sự tình với hắn nói một lần chi sau, hắn liền triệt để nổi giận. Cái này Lăng Khiếu Thiên QNZ quá không đem chính hắn một thị ủy phó bí thư trưởng để ở trong mắt tiểu Phong coi trọng nữ nhi của hắn đó là phúc phận của bọn họ, không nể mặt mũi cũng là thôi, còn tưởng là mặt một bộ sau lưng một bộ, ngày hôm trước đáp ứng khỏe mạnh. Ngày hôm nay nhưng cố ý ở phòng ăn cửa diễn tình cảnh như vậy, đây là xích lỏa lỏa làm mất mặt A Lâm Vạn Thủy lúc này liền dặn dò tổng hợp sự, trực tiếp đem nguyên bản xếp hạng rất khá cao Lăng Vân quán rượu lớn từ sơ tuyển danh. Xách bên trong lấy xuống. Nguyên bản Lâm Vạn Thủy cảm thấy gõ một cái Lăng Khiếu Thiên, Lăng Khiếu Thiên thức thời mang tới con gái đến bồi cái lễ, chỉ cần thái độ thành khẩn một chút, chuyện này coi như quá khứ. Không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên lại nhanh như vậy liền tìm người đến. Hơn nữa còn trực tiếp tìm Điền Bí Thư thư ký Tiếu Mai, đây là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt ta là có thể nhận thuộc không thể nhận kỳ thực nói trắng ra vẫn là Tiếu Mai phân lượng không đủ, bằng không cũng đừng nói Điền Tuệ Lan tự mình đứng ra, dù cho là chính phủ bên kia xếp hạng thấp một cái phó thị trưởng đi ra con nên nói hay không khách, Lâm Vạn Thủy cũng sẽ bán cái thuận nước dòng thuyền. Thế nhưng Tiếu Mai đứng ra, lại làm cho Lâm Vạn Thủy cảm giác là quyền uy của chính mình chịu đến khiêu chiến. Tiếu Mai tuy nói ở thị ủy làm như mặt trời ban trưa, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, hơn nữa chỉ là một cái chính khoa cấp cán bộ. Bình thường Lâm Vạn Thủy khả năng còn bởi vì Điển Tuệ Lan nguyên nhân khách khách khí khí với nàng, nhưng tích cực lên, Lâm Vạn Thủy nhưng sẽ không đem Tiếu Mai để ở trong mắt. Bởi vậy, Lâm Vạn Thủy trầm mặt rút ra xong một điếu thuốc chi sau, nắm lấy điện thoại trên bàn làm việc, đánh tới tổng hợp sự. Định điểm tiếp đón đơn vị sơ tuyển danh sách nghĩ hảo không có Lâm Vạn Thủy trực tiếp hỏi, dành thời gian đưa tới, sau đó mau chóng cho võ bí thư trưởng xem qua nặng nề cúp điện thoại chi sau, Lâm Vạn Thủy lại dùng điện thoại di động bấm Lâm Phong điện thoại. Là ta. Lâm Vạn Thủy trầm mặt nói. Ba, tìm ta có việc đây Lâm Phong hỏi. Lăng ký ăn uống sự tình, người an bài xong chưa Lâm Vạn Thủy hỏi. Lâm Phong vừa nghe, lập tức đắc ý nói, yên tâm đi lúc này đủ bọn họ bị. Công thương, thuế vụ, hoàn bảo, vệ sinh chỉ cần có thể quản đến chức năng của bọn họ bộ ngành ta đều chào hỏi. Kha kha lúc này đến cho hắn biết lợi hại Lâm Vạn Thủy gật gật đầu nói, hừng, ngươi đi thuốc một hồi, để bọn họ mau chóng, tốt nhất ngày hôm nay liền đi làm được rồi Lâm Phong hào hứng đáp ứng nói. Cho Lăng Kỳ ăn uống tìm chuyện phiền phức, Lâm Phong là nhất tích cực, cúp điện thoại chi sau hắn lập tức lại bắt đầu khắp nơi liên hệ, đem phụ thân chỉ thị truyền đặt xuống. Ở Đào Nguyên Nông Trường, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ăn cơm chưa xong, chính đang trong nông trường tàn bộ, hai người ngọt ngào tựa sát tắm rửa ở ngày đông ấm dương hạ, cũng không biết Lăng Kỳ ăn uống đã bị người nhìn chằm chằm tơ ét. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.